Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612. Thương đạo tam tuyệt. Trục quỷ thành một chỗ khác, một tên trường bào màu vàng ống nam tử cùng một tên tóc ngắn thanh niên ngồi ở một tòa trà lâu vị trí cạnh cửa sổ, ánh mắt viễn vọng nhìn phía Kiếm Si Đao Cuồng Tông tòa nhà phương hướng. Bùi Chân muốn động thủ. Tóc ngắn thanh niên nói: Kim bào nam tử uống một chén trà. Đạo, bế quan 30 năm. Bùi Chân đem hắn hổ thần đại đạo dung nhập vào thần hổ khiếu thiên thương pháp bên trong. Cho dù là ta muốn đỡ cũng không phải một chuyện đơn giản. Muốn đánh bại Bao Hồng cũng là có mấy phần tự tin. Bùi Chân thực lực thật là đề bạt không ít. Đáng tiếc, muốn đột phá đạo nguyên cảnh, còn là có thêm rất lớn độ khó khăn. Tóc ngắn thanh niên nói, ba người chúng ta bên trong, chỉ có ngươi có thời cơ đạt đến đạo nguyên cảnh. Kim bào nam tử, tóc ngắn thanh niên, cũng đều là thương đạo tam tuyệt. Kim bào nam tử vì là Long Tuyệt Long Hành Minh, tóc ngắn thanh niên vì là Báo Tuyệt Tằng Diệp. Đạo nguyên cảnh, Long Hành Minh nhìn chằm chằm chén trong tay tử, thở dài nói, muốn đột phá đạo nguyên cảnh là dạng gì khó khăn, nếu như có thể đột phá đạo nguyên cảnh, chúng ta thương đạo cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ tình trạng. Long Hành Minh ở đạo linh cảnh viên mãn đã quá lâu, hắn miễn cưỡng chạm tới đạo nguyên cảnh tồn tại, nhưng thủy chung vô pháp thành tựu đạo nguyên cảnh. 300 năm, 800 năm, 1,500 năm, thời gian này bao lâu, liền hắn đều có chút quên. Nếu như tiếp tục nữa, sinh mệnh bản nguyên bắt đầu hao tổn, vậy thì khó có thể đột phá đạo nguyên cảnh. Hắn chân nguyên trong cơ thể cũng hầu như chuyển hóa thành đạo nguyên. Thân thể cũng ở một phần chịu đến đạo nguyên ảnh hưởng, chậm rãi chuyển hóa, nhưng đầu nhưng không có một chút biến hóa nào. Tu sĩ từ đạo linh cảnh đạt đến đạo nguyên cảnh là từ ngoài vào trong biến hóa, thân thể mỗi một chỗ đều sẽ chịu đến đạo nguyên tẩy lễ, do đó chuyển hóa thành đạo thân thể, chân nguyên cũng sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành đạo nguyên, ẩn chứa đại đạo chi lực. Nguy hiểm nhất chính là đầu, đem đầu cũng ở đạo nguyên tẩy lễ phía dưới. Hiểu thiên địa, nhưng ở đạo nguyên tẩy lễ đầu thời điểm, có rất lớn khả năng không thể chịu đựng này cỗ bàng bạc đại đạo chi lực. Do đó đem thần hồn phá hủy, nhẹ thì trọng thương mất đi bước vào đạo nguyên cảnh khả năng cũng tu vi suy nhược. Nặng thì vẫn lạc diệt vong, Long Hành Minh không dám thử nghiệm. Vì vậy, một con ở đạo linh cảnh viên mãn ở lại, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là cùng so với Kiếm Si Đao Cuồng Tông đại trưởng lão Diệp Linh cũng không kém chút nào. Có thể thực lực như vậy, không cách nào để cho thương đạo trở thành thiên tuyệt đại thế giới chủ lưu. Chỉ có đạo nguyên cảnh tu sĩ, thiên tuyệt đại thế giới đỉnh phong chiến lực mới có thể để thương đạo có thể truyền bá ra. Thương đạo tam tuyệt ở thiên tuyệt đại thế giới danh tiếng hiển hách. Nhưng thương đạo ở thiên tuyệt đại thế giới vẫn không thể trở thành chủ lưu. Vì sao? Chính là bởi vì thương đạo tam tuyệt cũng chỉ là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, cũng không có đạt đến đạo nguyên cảnh. Đạo nguyên cảnh tu sĩ vừa mới có thể quyết định toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới hướng đi. Tằng Diệp cũng là thở dài, liền Long Quan Long Hành Minh cũng xa xa khó vời, chớ nói chi là hắn. Sau đó, hắn lại hướng về Tần Phong nhìn tới, nghe nói Tần Phong chợt thi triển thương pháp có thể mãnh liệt cực kỳ, nhanh như sấm sét, không biết cùng ta thương pháp so với thì lại làm sao. Long Hành Minh cũng nhìn sang, có thể đánh bại Bao Hồng, thương pháp oai tự nhiên không thể coi thường. Nếu là hắn có thời cơ thành tựu đạo nguyên cảnh, hoặc là vượt qua chúng ta ba người, thiên tuyệt đại thế giới thương đạo đều sẽ xuất hiện tân sinh cơ, mới thời cơ. Đúng vậy a. Tằng Diệp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này, răng rắc, long hành minh chén trong tay Tử trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối. Nhất thương bại địch, thật bá đạo nhất thương. Long hành minh thán phục một tiếng, thương đạo tam tuyệt, lấy hổ tuyệt bùi chân thương pháp bá đạo nhất, hung mãnh nhất, thế nhưng ở Tần Phong nhất thương trước mặt, hoàn toàn là thế tồi khô lạp hủ, bị dễ dàng, thẳng thắn đánh bại. Cái này, chính là Tần Phong lực lượng. Long tuyệt, Tằng Diệp kinh hỉ nói, có cái này Tần Phong, thiên tuyệt đại thế giới thương đạo có hy vọng. Đúng vậy a, Long hành minh nở nụ cười, bọn họ bản chất là muốn gặp gỡ một hồi Tần Phong thương pháp. Nếu không phải sai kéo vào tam tuyệt bên trong, bây giờ xem ra, Tần Phong thương pháp vượt xa ra bọn họ dự liệu. Thực lực thế này, coi như là hắn Long tuyệt Long hành minh đều là không địch lại. Kiếm si đao cuồng tông nghỉ ngơi tòa nhà phụ cận, từng người hay là trực tiếp quan sát, hay là bí mật quan sát tân trang. Mỗi cái trợn mắt ngoác mồm, thương đạo tam tuyệt từ lâu nghe tên toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới. Hổ tuyệt chính là tam tuyệt một trong, thương pháp bá đạo hung mãnh, khó có chống đối người. Nhưng hôm nay, lại bị Tần Phong nhất thương trực tiếp bắn cho nát công kích, đồng thời bị thương, như vậy phát triển, vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Hổ tuyệt, bao, tam tuyệt một trong hổ tuyệt bùi chân cứ như vậy bại. Đối với Tần Phong, đại gia hiểu biết tri thức nghe đồn thôi. Trong truyền thuyết Tần Phong thật là cường đại, nhưng nghe đồn khó tránh khỏi ba phần khoa trương. Vì vậy, không có một người cho rằng chính là chân thực. Bây giờ tận mắt nhìn đến Tần Phong, mới biết được Tần Phong cường đại. Một thương kia, có thể chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay. E sợ, chỉ có đạo nguyên cảnh tu sĩ có thể đủ chống lại đi. Thật mạnh mẽ nhất thương. Cái này Tần Phong thực lực càng cùng so với nghe đồn rằng đều cường đại hơn. Hổ tuyệt thần hổ khiếu thiên thương pháp chính là hung mãnh cùng cực thương pháp. Bình thường tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn cứng đối cứng. Có thể, cái này Tần Phong không chỉ là gắng chống đỡ hổ tuyệt thần hổ khiếu thiên thương, lại càng là thương tổn được hổ tuyệt. Đúng vậy a, thực lực này cũng quá đáng sợ. Nếu là Tần Phong tham gia bách binh chi chiến, thương đạo tất nhiên có một ghế chi địa. Bách binh chi chiến cơ hồ là bị trở thành kiếm tu, đao tu diễn võ trường. Nếu là xuất hiện Tần Phong như vậy tuyệt thế nhân vật, hay là sẽ tình thế sẽ có biến hóa. Hừm, nói có chút đạo lý. Không biết Long tuyệt, Báo tuyệt sẽ không xuất thủ. Hổ tuyệt ra tay, Long tuyệt, Báo tuyệt nói vậy sẽ không xuất thủ. Có thể ly khai, có phải hay không nên thấy mới thấy cái này Tần Phong. Mọi người có mấy người trực tiếp lựa chọn ly khai, có mấy người do dự. Tần Phong tồn tại, có đánh vỡ thiên tuyệt đại thế giới kiếm tu, đao tu chúa tể cục diện khả năng. Phốp, hổ tuyệt bùi chân đột xuất một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Liền khí tức cũng trở nên cực kỳ uể oải. Tần Phong nhất thương quá mức bá đạo, quá mức hung mãnh, cho dù là chính mình thần hổ khiếu thiên thương pháp cũng có chỗ không bằng. Bùi chân đối với tự thân thương pháp thế nhưng là có 10 phần tự tin, tuy nhiên không bằng Long tuyệt Long hành minh, thế nhưng ở hung mãnh bên trên tuyệt đối là vượt qua Long hành minh. Nhưng hôm nay lại bị Tần Phong bẻ gãy nghiền nát phá hoại. Thật mạnh nhất thương, bùi chân lấy ra một viên đạo đan, một cái nuốt xuống, khôi phục thương thế. Sau đó, hắn hướng về Tần Phong đi đến. Tần Phong, ta thua, người thương pháp cũng không tệ. Tần Phong nói, xác thực, ở Tần Phong bản thân nhìn thấy trong đám người, hổ tuyệt bùi chân thương pháp là không tệ. Thế nhưng sánh với hắn, có không nhỏ khoảng cách thôi, có thể cùng ngươi so với, kém quá xa. Bùi chân nói, Tần Phong, ngươi cần làm có tham gia bách binh chi chiến đi, vì chúng ta thương đạo chính danh,